Trọng Trình Lê, bạn của cô em họ, Trần Mặc đã nhắc tới tuyển bóng bàn quốc gia trước mặt Trình Lê không chỉ một lần. Đầu năm, hai cô theo Ngụy Trường Sinh đi Tây Bắc tham gia buổi hội chợ đồ thủ công Mỹ nghệ gỗ. Hành trình quá dài, trên đường đi Trình Lê đã xem đoạn video có liên quan đến tuyển bóng bàn quốc gia. Trần Mặc ngồi bên cạnh cô, liếc theo cô mấy lần. Sau đó Trần Mặc lần lượt bình luận chân, thắt lưng và mắt của từng nam vận động nổi tiếng trên mạng mấy năm gần đây, đồng thời từ đó rút ra được kết luận Trình Lê thích bóng bàn. Trình Lê chưa từng giải thích với Trần Mặc cô đâu xem bóng, cái cô xem là người, một người bạn cũ. Nhưng Trần Mặc không phải Trần Nghi Quang, có những chuyện vô cùng xa xưa mà người trong cuộc đều chỉ mong sao chôn vùi vào núi bát bảo, đánh chết. Trình Lê cô cũng không thể nào tiết lộ nửa chữ với người ngoài. Những thứ rượu mạnh ủ lâu năm đó, nhiều nhất là cô chờ đến sau này mình gần mắc bệnh Alzheimer thì nhấp một ngụm nhấm nháp dư vị. Siêu thị giống như bị càn quét vậy, Trình Lê đi quanh mấy kệ hàng trống không chẳng có gì một vòng, cuối cùng về tay không. Lên đường lần nữa Trình Lê lái chậm hơn một chút. Quãng đường 3 tiếng đi, gần 4 tiếng rưỡi, Trình Lê mới thấy đích đến của chuyến đi này của mình, đội cứu hỏa khu vực thành phố Diệm. Chỗ này, khá gần Bắc Kinh, nhưng như thể bị thời gian lãng quên, từng khu nhà gạch mái ngói tràn đầy cảm giác cổ xưa của thế kỷ trước. Đậu xe bên ngoài sân đội cứu hỏa, Trình Lê cầm chiếc túi giấy cô ném ở ghế sau xuống xe. Tuyết tiếp tục rơi, gần chỗ Trình Lê đặt chân, tuyết đã tích tụ dày. Cô đạp xuống, có tiếng sột soạt trong trẻo truyền đến. Giang Hà Trực ở cổng là một tân binh, thời gian vào đội không lâu, nhưng nhớ người rất tốt. Vì số lần Trình Lê tới không nhiều, nhưng Giang Hà nhớ rõ toàn bộ cô họ gì tên gì tìm ai. Gocchuyenaudio.com Trình Lê nhấc nón chiếc áo phao lông lên che đầu, vừa bước vào cánh cổng của đội cứu hỏa, Giang Hà đã đẩy cửa căn phòng trực chưa đến 10 mét vuông của anh ta đi ra. Đội trưởng Trình đi công việc bên ngoài rồi, Giang Hà nói cho Trình Lê biết, nếu chị đến sớm hơn một tiếng thì còn có thể chạm ngay mặt anh ấy đấy. Trình Lê nhíu mày một cái theo bản năng, hỏi anh ta. Buổi trưa có hy vọng về không? Giang Hà khẽ nhún vai. Không chắc nữa, còn phải xem có thể khuyên người anh. Em muốn nhảy lầu xuống sớm một chút được không? Việc này không thể so. Với việc cứu hỏa, thời gian đánh chiến tranh tâm lý mất bao lâu là khó. Chắc nhất, anh ta dậm chân một cái rồi mời Trình Lê vào phòng trực. Bên ngoài lạnh lắm, vào trong nói đi. Trình Lê không từ chối, vào phòng theo Giang Hà. Cô cởi nón, sau đó đưa túi giấy cho Giang Hà. Thời tiết xấu nên tôi không chờ anh ấy về được, giúp tôi đưa cái này cho anh ấy. Giang Hà ném một dấu hỏi bằng ánh mắt về phía Trình Lê. Trình Lê giải thích, đồ ăn, đội trưởng Trình của mấy anh thích cái này. Giang Hà cợt nhả nhận lấy, đội trưởng Trình luôn ăn tạp, tôi tới gần một năm rồi mà cũng không biết anh ấy thích ăn cái gì. Chỉ ngoài một điểm, anh ta biết chung đội trưởng Trình Lộc Minh không ăn lê. Giang Hà nhớ nguyên nhân không ăn lê mà Trình Lộc Minh đưa ra là không đành lòng. Thời gian đầu óc Giang Hà xoay chuyển mấy vòng, Trình Lê lại đội cái nón. Liền áo phao lông lên đầu lần nữa, rồi nói, con người anh ấy luôn như vậy, không kén chọn. Giang Hà thấy cô sắp đi, cố gắng giữ lại. Chị Trình, hôm nay chị còn có việc sao? Trình Lê gác lại bước chân vừa định nhấc lên. Giang Hà bổ sung, nếu không về vội thì chờ thêm một lúc đi, đội trưởng Trình có lẽ về nhanh thôi. Trình Lê từ chối, tôi phải về càng sớm càng tốt, lần sau đi. Giang Hà gãi đầu, không biết có nên nghĩ hết cách giữ người lại thay chung đội trưởng không? Anh ta biết Trình Lê ở cách nơi này khá xa, đến một chuyến không tiện như vậy. Thời gian gấp gáp, cuối cùng Giang Hà không để ý đến việc suy nghĩ xem câu tiếp theo của mình có phải là làm chuyện vô ích hay không. Anh ta vội sử dụng đòn cuối cùng vào khoảnh khắc Trình Lê gần đẩy cửa đi ra ngoài. Đội trưởng Trình luôn mong chị tới đấy. Đây không phải là phong cách của Trình Lộc Minh. Trình Lê không lập tức lật tẩy lời nói dối mà Giang Hà bịa. Cô chỉ xoay người hỏi Giang Hà, anh có giấy bút không? Giang Hà gật đầu, có. Trình Lê hỏi, cho tôi mượn dùng một chút được không? Giang Hà lục lọi trên cái bàn làm việc của phòng trực một hồi, xé một tờ giấy trắng muốt trong một cuốn sổ tay hơi cũ, lấy một cây viết ký tên đưa cho Trình Lê. Trình Lê nhận lấy, dàn tờ giấy trên mặt tường, lấy mặt tường làm đệm viết lác đác mấy chữ trên tờ giấy trắng. Cô viết xong rồi đưa lại tờ giấy cho Giang Hà, phiền anh cũng chuyển cái này cho anh ấy. Giang Hà nhận lấy, nét chữ trên giấy mảnh khảnh mạnh mẽ, nhẹ nhàng có phong cách. Lời Trình Lê nhắn lại cho Trình Lộc Minh là, người trong đội các anh hình, như cảm thấy anh và em có một chân. 4. Anh dành thời gian xử lý một chút nhé. 4. Thường chỉ mối quan hệ nam nữ không đứng đắn,